Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1153, lòng thứ dự tuyển đội viên. Hắn chết, thanh âm trầm thấp từ Tiết Chấn Thiên miệng bên trong truyền ra. Phảng phất rút khô toàn thân hắn chỗ có sức lực. Cái gì? Hắn chết, nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một trận ngạc nhiên tới. Tốt như vậy binh, làm sao có thể chết? Không khỏi nhanh, Lam Phong chính là lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Tiết Chấn Thiên. Trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như hắn chết thật, chắc hẳn Tiết lão bản cũng sẽ không để ta đi cứu hắn đi. Nói đi, đến phát sinh cái gì? Hắn thật là chết. Đây là từ biên giới chi địa biên giới chi lang bộ đội đặc chủng bên trong truyền về tin tức. Ta cũng đi tìm bằng hữu nghe ngóng. Đi qua mọi phương diện xác định. Hắn thật là chết. Tại một lần chấp hành đặc biệt nhiệm vụ quá trình bên trong hy sinh. Chỉ ít, trong bộ đội là cho rằng như vậy. Tiết Chấn Thiên trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát đến. Rất nhanh cái này một tia đắng chát lại hóa thành nồng đậm kinh hỉ. Bất quá. Về sau ta tốn hao vô số tinh lực, nhân lực, vật lực tài lực đi nghe ngóng. Rốt cục đạt được một cái chính xác tin tức hắn cũng chưa chết. Hắn còn sống, thế nhưng là nếu như hắn thật còn sống lời nói vì cái gì hắn không trở lại. Lam Phong chau mày, trong mắt lóe ra khắc hào quang, tựa hồ đang suy tư vấn đề. Hắn về không được, hắn bị người khống chế. Thành vì người khác binh khí trong tay cùng đồ chơi. Tiết Chấn Thiên trên mặt hiện ra nồng đậm không cam lòng cùng thống khổ. Ta đem tin tức này đã nói với bộ đội lãnh đạo. Đáng tiếc bọn họ lấy lý do chứng cứ không đủ mà bác bỏ. Cũng không có hái lấy mảy may hành động. Về sau ta hoa cách xù giá cao thuê quốc ngoại lính đánh thuê trước đi giải cứu. Cũng không có chút nào tin tức cùng đáp lại. Phong thiếu, ta van cầu ngài mau cứu hắn. Theo ta được biết, Phong thiếu ngài chỗ tổ kiến mới long thứ bộ đội đặc chủng cũng không có hoàn toàn hoàn thành, nhân viên khan hiếm, chỉ có một nhóm dự bị đội viên. Nếu là Phong thiếu có thể đem con ta Tiết Long cứu trở về, ta nghĩ hắn thế tất có thể vì Phong thiếu mới long thứ cống hiến một phần lực lượng. Tiết Chấn Thiên bịch một tiếng, tại Lam Phong còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt. Tiết lão bản, mau mau xin đứng lên. Tiết Long chính là quốc gia chiến sĩ. Vì quốc gia lập xuống vô số chiến công. Nếu là hắn không chết, ta nhất định toàn lực nghĩ cách cứu viện. Thấy thế, Lam Phong liền vội vươn tay ra trưởng đem Tiết Chấn Thiên đỡ lên. Miệng bên trong truyền ra vô cùng trịnh trọng thanh âm. Đa tạ Phong thiếu. Nghe được Lam Phong cái kia trịnh trọng lời nói, Tiết Chấn Thiên vội vàng nói tạ. Tiết lão bản nhưng có hắn cụ thể tin tức. Lam Phong nhìn lấy Tiết Chấn Thiên, miệng bên trong truyền ra vô cùng ngưng trọng thanh âm. Tiết Chấn Thiên gật gật đầu. Hắn trịnh trọng từ trong túi quần móc làm ra một bộ có chút rách dưới địa đồ đến. Ở một bên trên mặt bàn mở ra, chỉ lấy trên bản đồ một chỗ ngồi nói ra. Hắn cần phải tại ngoại cảnh một cỗ vũ trang lực lượng trong tay. Ở cái địa phương này, tấm bản đồ này là ta tốn hao vô số tinh lực mới đem tới tay. Nhìn lấy Tiết Chấn Thiên ngón tay chỉ, lấy địa đồ vị trí chỗ ở. Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Đó là tại ngoại cảnh Tây Âu khu vực. Ở nơi nào theo Lam Phong chỗ giải, thật là chiếm cứ một cỗ vũ trang lực lượng. Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn xác định hắn còn sống? Lam Phong nhìn lấy Tiết Chấn Thiên. Mở miệng hỏi. 60%. Tiết Chấn Thiên lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau hắn vừa rồi trầm giọng mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng đã làm ra quyết định dự định đi qua đi một chuyến. Bất luận như thế nào cũng không có thể để quốc gia chiến sĩ tại lang thang bên ngoài. Hắn xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Tiết Chấn Thiên bả vai. Trịnh trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiết lão bản, người yên tâm, nơi này ta sẽ đích thân đi một chuyến. Nếu là hắn còn sống, ta nhất định đem hắn mang cho ngươi trở về. Đa tạ Phong thiếu. Nghe được Lam Phong cái kia trịnh trọng lời nói, Tiết Chấn Thiên chỉ cảm thấy đến rơi nước mắt, trực tiếp lại một lần nữa phải quỳ tạ Lam Phong, lại bị hắn xòe bàn tay ra nâng đỡ. Tiết lão bản không cần phải khách khí, đây là ta trách nhiệm. Lam Phong miệng bên trong truyền ra khách khí thanh âm. Sau đó, Lam Phong lại cùng Tiết Chấn Thiên nói chuyện phiếm một lúc lâu phương mới rời khỏi. Đi ra Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel, Lam Phong tâm tình có vẻ hơi nặng nề. Con trai của Tiết Chấn Thiên biên giới Chi Lang huyết lang Tiết Long vì quốc gia lập xuống qua vô số chiến công, bây giờ lại phiêu lưu bên ngoài, sống chết không rõ, tung tích không biết. Lam Phong tự nhiên là không thể nào ngồi yên không lý đến, mà lại chính như Tiết Chấn Thiên nói, bây giờ mới Long thứ bộ đội đặc chủng tổ kiến cũng chưa hoàn thành. Từ sở binh xuất lĩnh đến đây Hắc Hải thế giới Hắc Hải trợ giúp Lam Phong mới Long thứ bộ đội đặc chủng, những thành viên đó tuyệt đại bộ phận chỉ là mới Long thứ bộ đội đặc chủng dự tuyển. Chuẩn bị, đội viên, một vòng cuối cùng nhân viên xác định cùng tuyển bạt còn cần Lam Phong cái này mới Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng mới có thể tự mình hoàn thành. Mới Long thứ bộ đội đặc chủng đội dự bị bên trong xác thực là có mấy cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt, nói thí dụ như sở binh, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt, Lâm Vũ, nhưng là muốn đạt tới Lam Phong yêu cầu nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Còn cần càng thêm cường đại nhân viên vừa rồi được, nếu không lời nói đối với sắp đến quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn đem không có bất kỳ cái gì phần thắng cùng nắm chắc. Những chuyện này Lam Phong vốn là giao cho Lang Vương Tần Dương đi hoàn thành. Chỉ bất quá về sau bởi vì Tần Dương cùng hắn cùng nhau đi vào hắc ám thế giới, liền bị trì hoãn. Bây giờ Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trước đi truy tầm Sở Nam. Như vậy khai quật thích hợp mới Long thứ nhân tài chuyện này chính là rơi vào Lam Phong trên thân. Mà đã từng biên giới Chi Lang huyết lang Tiết Long chính là Lam Phong cân nhắc đối tượng một trong. Trừ cái đó ra còn có đã từng Long Lân bộ đội đặc chủng đội trưởng Lăng Cương. Còn có Lam Gia Lam Tuyệt cũng chính là Long Ảnh bộ đội đặc chủng đội trưởng bọn người. Có điều muốn thuyết phục bọn họ bất cứ người nào đến Long thứ bộ đội đặc chủng đến chỉ sợ đều muốn là một kiện cực gian chuyện khó. Dù sao mỗi một người bọn hắn đều là tâm cao khí ngạo tồn tại. Mà lại riêng phần mình đều dẫn theo bộ đội. Vẫy vẫy đầu. Bình phục lại lung tung trong lòng suy nghĩ, Lam Phong chính là không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Dù sao hiện tại hắn người còn tại Tô Hải, những chuyện này chỉ có chờ hắn trở lại bộ đội đặc chủng về sau mới có thể từng cái địa đi. Chấp hành, đi đến bên lề đường, xòe bàn tay ra cản một chiếc xe taxi, Lam Phong liền lách mình chui vào. Về phần Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ làm theo đã sớm tại Từ Lam kiếm tinh bọn họ đàm phán. Phòng họp đi ra lúc liền rời đi. Sư phụ, phiền phức đi Lục Ý quán ba. Lam Phong ngồi ghế cạnh tài xế bên trên. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc đưa tới tài xế trong tay. Điều mở miệng cười. Tốt, tài xế kia nhận lấy điếu thuốc nhóm lửa quất một hơi. Nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Chân nhấn ga, xe giống như một chi bắn ra mũi tên xông về phía trước. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Sau 20 phút, Lam Phong làm theo là xuất hiện ở Lục Ý quán ba cửa chính. Nhìn lấy cái này quen thuộc mà hào hoa bắt mắt đại môn, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Cất bước đi vào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.